Huyện Lan Khảo, một vùng nông thôn yên bình của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, từ lâu đã gắn liền với hình ảnh của những đồng ruộng, nếp sống giản dị và con người chất phác. Thế nhưng chính nơi tưởng chừng như lặng lẽ ấy lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của một vụ án với những tình tiết khó lường xảy ra vào năm 2014. Vụ án đã hé lộ những góc khuất u ám ẩn sau vẻ ngoài yên ả thường ngày, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Nửa buổi chiều ngày 3 tháng 9 năm 2014, sau gần 2 tháng làm việc ở huyện kế bên, anh Trương Đình Bằng, 38 tuổi, trở về nhà mình ở làng Hạ Lăng, huyện Lan Khảo, tỉnh Hà Nam. Khi đến nơi, cổng nhà chỉ khép hờ, anh Bằng nhanh chóng mở cửa, bước vào trong. Lúc đứng ở trong sân, anh Bằng quan sát thấy lá rụng đầy thành từng cụm, mặt sân đầy bụi, chú chó bị nhốt trong cũi nằm im, thể trạng rất hốc hác, nó không còn vẫy đuôi mừng rỡ giống như những lần trước nữa. Cảnh tượng xung quanh quạnh quẽ, điều hưu gợi cho anh Bằng cảm giác tưởng chừng như là đã lâu rồi căn nhà này không có người ở. Cửa chính của căn nhà khi đó đã được khóa từ bên ngoài, anh Bằng dùng chìa khóa dự phòng của mình mang theo để mở cửa. Anh Bằng đi dạo một vòng ở sau vườn nhưng không thấy mẹ mình là bà Vương đâu. Chiếc xe đạp thường ngày bà dùng để di chuyển đang dựng ở bên hiên nhà. Đoán rằng bà đã đi đâu đó trong phạm vi gần, cho nên anh Bằng đi bộ xung quanh xóm tìm. Không lâu sau đó, anh Bằng gặp được người hàng xóm họ Lưu. Bà Lưu bảo rằng không biết mấy ngày hôm nay sao không thấy bà Vương xuất hiện. Câu nói của bà Lưu cùng với cảnh tượng có phần bất thường ở trong căn nhà khiến cho anh Bằng bỗng chột dạ. Anh Bằng liền lấy điện thoại ra, gọi điện cho chị gái và một vài người họ hàng sống ở gần đây hỏi xem mẹ mình có ghé sang hay không. Tuy nhiên, tất cả những người mà anh Bằng liên hệ đều khẳng định rằng họ không có tin tức gì của bà Vương. Suốt gần 2 giờ đồng hồ sau đó, anh Bằng đã lần lượt đến ruộng hoa màu, vườn cây ăn trái của gia đình trồng ở khu vực cuối thôn nhưng không phát hiện ra tung tích của mẹ. Trắng đêm hôm đó, anh Bằng cùng với người thân và hàng xóm xung quanh tỏa ra tìm kiếm khắp các ngõ ngách ở trong thôn nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Không thể chờ đợi thêm được nữa, sáng sớm ngày hôm sau, anh Bằng đã gọi điện trình báo sự việc của mẹ mình cho cơ quan chức năng với hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ họ. Sau khi nhận được trình báo, lực lượng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng cử người đến làng Hạ Lăng để tìm hiểu tình hình cụ thể. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được bà Vương tên đầy đủ là Vương Thường Mai, 69 tuổi. Bà Vương sống cùng với người con trai duy nhất là anh Trương Đình Bằng. Anh Bằng là thợ xây dựng, thường làm việc theo dự án. Thời gian vừa qua, anh không có mặt ở nhà vì ở lại công trường toàn thời gian. Anh Bằng cho biết trước đó anh đã kiểm tra cẩn thận và xác nhận các vật dụng cá nhân của mẹ bao gồm ví tiền, điện thoại di động, giấy tờ tùy thân vẫn còn nguyên ở trong nhà. Theo như anh Bằng, bình thường thì mẹ anh ấy chỉ quanh quẩn ở trong thôn, rất ít khi đi đâu xa. Nhìn cảnh tượng chuồng trại ở trong khuôn viên, anh có cảm giác như mẹ đã vắng mặt nhiều ngày. Anh Bằng khẳng định với cảnh sát rằng tuy tuổi đã cao nhưng sức khỏe của mẹ mình vẫn rất tốt, bà còn khá minh mẫn, có thể làm vườn, làm ruộng của gia đình. Cũng theo anh Bằng, tình hình tài chính của nhà ở mức trung bình, tuy không dư giả nhưng hai mẹ con cũng không mượn nợ, không xảy ra tranh chấp tiền bạc với ai. Lần cuối cùng anh trò chuyện với mẹ qua điện thoại, giọng điệu và thái độ của bà không có gì khác thường. Bên cạnh khai thác thông tin từ người con trai, cảnh sát cũng tiến hành dò hỏi những người dân xung quanh. Qua trao đổi, bà Tề, một người hàng xóm sống ở gần nhà, nhớ lại và cho biết lần cuối cùng mình gặp bà Vương là vào đám giỗ của một người ở cùng thôn cách đây 4 ngày. Việc một người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên lại biến mất ở trong khu vực sinh sống khiến cho cảnh sát cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, đặc biệt là khi họ biết được bà Vương gần như không có lý do gì để rời nhà đi. Trước một vụ mất tích, một số thành viên ở trong đội điều tra liền đặt ra giả thuyết liệu có phải rằng bà Vương đã bị bắt cóc hay không. Trong cuộc thảo luận tại chỗ, quan điểm này được đánh giá là không có đủ sức thuyết phục, bởi vì thông thường mục tiêu của bắt cóc là sẽ nhắm vào trẻ em hoặc là các cô gái trẻ, những đối tượng có thể để phục vụ cho các nhóm lợi ích khác nhau. Thêm nữa, nếu đây không phải là một vụ bắt cóc với động cơ tống tiền thì tại sao người thân lại không hề nhận được bất cứ thông báo đe dọa nào? Sau khi khả năng bị bắt cóc tạm thời được loại trừ, cảnh sát đã cân nhắc đến phương án có thể là bà Vương đã gặp nguy hiểm nào đó trong khoảng thời gian con trai vắng mặt tại nhà. Từ suy luận này, cảnh sát lại tiếp tục hỏi anh Bằng về các mối quan hệ xã hội của bà Vương. Về vấn đề này, anh Bằng đã chia sẻ với cảnh sát rằng phạm vi sinh hoạt hàng ngày của mẹ khá đơn giản. Bình thường thì mỗi khi có thời gian rảnh, bà ấy sẽ thường ghé sang nhà hàng xóm ở gần để tán gẫu, thỉnh thoảng sẽ đạp xe sang làng bên thăm gia đình con gái là Trương Giai Lôi. Anh Bằng xác nhận từ trước đến giờ mẹ mình chưa từng xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng với ai cả, cuộc sống của bà khá bình lặng. Sau khi thu thập tất cả các thông tin cơ bản có liên quan đến bà Vương, lực lượng chức năng đã bắt đầu kiểm tra một vòng từ trong nhà cho đến sau vườn nhưng không phát hiện ra dấu vết nào đáng ngờ. Tin đồn về việc bà Vương Thường Mai, một người cao tuổi đột nhiên lại mất tích đã nhanh chóng truyền khắp thôn Hạ Lăng. Trong khi cảnh sát vẫn chưa đưa ra được bất cứ kết luận nào xung quanh sự việc này thì nhiều giả thuyết đã được người dân đồn đoán. Để nhanh chóng tìm kiếm tung tích của bà Vương Thường Mai, lực lượng chức năng đã phối hợp với bên truyền thông đưa tin về vụ mất tích cùng với các mô tả ngoại hình của bà. Đồng thời, về phía gia đình cũng dán thông báo tìm kiếm khắp nơi. Đối với bản thân anh Bằng, sự biến mất của mẹ khiến anh không những lo lắng mà còn có cảm giác day dứt. Anh trách mình nếu như không vắng nhà thì chuyện này đã không xảy ra. Trong khi tung tích của bà Vương Thường Mai vẫn còn là một ẩn số, thì buổi chiều ngày 6 tháng 9, chưa đây 2 ngày sau, cảnh sát của huyện Lan Khảo lại tiếp tục nhận được trình báo từ anh Bằng. Anh Bằng gọi điện đến đồn và trình bày với cảnh sát về một sự việc bất thường. Theo đó, thì đầu giờ chiều ngày hôm nay, trời kéo mây mù đen và có cảm giác sắp mưa, cho nên anh Bằng đã vác các bó củi chất ở bên hông nhà vào trong bếp sau để cho khỏi ướt. Khi bó củi cuối cùng được mang đi thì anh Bằng phát hiện ra có một khoảng nhỏ dưới nền xi măng của sân bị dính màu nâu sẫm, trông màu sắc thì y hệt vết máu khô. Ngoài ra, một trong những bó củi mà anh Bằng vác vào nhà có một thanh củi có phần đầu dính màu nâu sẫm, có tương tự như màu sắc dính dưới nền sân. Ngay sau khi nhận được thông tin từ phía anh Bằng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng cử người đến nhà để tìm hiểu tình hình cụ thể. Từ chỉ điểm của anh Bằng, cảnh sát xác nhận vị trí nền xi măng có dính màu nâu sẫm là ở hông bên phải của căn nhà, ngay sát với vách tường bên cửa sổ phòng ngủ. Qua quan sát màu sắc dính ở trên nền xi măng và dính trên đầu thanh củi gỗ, bằng kỹ năng nghiệp vụ, cảnh sát nhận thấy có khả năng cao đây chính là vết máu khô. Để kiểm tra nghi vấn, cảnh sát đã lập tức tiến hành phép thử ngay tại chỗ. Họ dùng tăm bông thấm nước cất trà nhẹ lên vết màu nâu rồi nhỏ dung dịch thử Kasley Mayer. Chỉ vài giây sau, dung dịch đã chuyển sang màu hồng tím rõ rệt. Đây là phản ứng điển hình của hemoglobin có ở trong máu. Thanh củi dính vết máu tương tự cũng đã được kiểm tra ngay tại chỗ. Kết quả phản ứng giống hệt. Dựa vào phản ứng này, cảnh sát bước đầu đã xác định rằng các vết nâu thu được ở trên sân và trên thanh củi đều là dấu vết của máu khô. Cảm thấy nghi ngờ, cảnh sát đã quyết định thu thập hai mẫu trên rồi chuyển về phòng giám định. Tại phòng giám định, các chuyên viên đã sử dụng phản ứng huyết thanh học để phân biệt máu người và máu động vật. Khi mẫu thử được trộn với huyết thanh kháng máu người, phản ứng kết tủa đã xảy ra ngay lập tức. Kết quả chứng tỏ đây chính là máu người. Cảnh sát đã tiếp tục lấy mẫu máu thu được từ sân nhà và thanh củi để đưa đi so sánh DNA với mẫu DNA của anh Trương Đình Bằng. Báo cáo giám định đã chỉ ra mẫu máu và mẫu DNA đối chứng có quan hệ huyết thống bậc 1, phù hợp với quan hệ mẹ con. Điều này cũng đồng nghĩa với việc vết máu được tìm thấy chính là của bà Vương Thường Mai. Phát hiện mới trên đã khiến cho vụ án mất tích của bà Vương Thường Mai được chuyển hướng sang một vụ việc có dấu hiệu hình sự rõ rệt. Cảnh sát đã phân tích lại các manh mối thu thập được, kích thước của vệt máu đo được có đường kính khoảng 15cm thấm sâu vào bề mặt nhám. Phần đầu dính máu của thanh củi có diện tích rộng, vết loang không đều. Từ các dấu vết đo đạc được, các bác sĩ đã ước tính tổng lượng máu ở hiện trường vào khoảng từ 600 cho đến 800ml. Pháp y nhận định với một người trưởng thành, mất máu ở mức này nếu không được cấp cứu kịp thời thì sẽ nhanh chóng gây suy tuần hoàn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Trong quá trình kiểm tra, bên cạnh vết máu khô thì cảnh sát còn đặc biệt chú ý đến thanh củi gỗ. Đây không phải là loại cành cây nhỏ nhẹ thường được dùng để nhóm bếp mà là khúc củi gỗ keo có đường kính gần bằng cổ tay người lớn, thân chắc, nặng và khá cứng. Theo phân tích của tổ pháp y, với đặc tính của các loại gỗ này, chỉ cần tác động lực đủ mạnh vào các vùng trọng yếu như đầu hay gáy, nó hoàn toàn có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng, thậm chí chí mạng. Dấu máu loang rộng ở phần đầu thanh gỗ chứng tỏ là nó đã tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nạn nhân, hay nói cách khác, nó chính là hung khí gây án. Với việc xuất hiện một lượng máu đáng kể của bà Vương Thường Mai, trong khi đó thì bà lại biến mất một cách bí ẩn, cảnh sát đã đưa ra kết luận ban đầu rằng bà Vương Thường Mai đã bị tấn công ở ngay tại sân nhà, có khả năng cao bà đã tử vong và thi thể đã được phi tang ở đâu đó. Theo lời trình bày của anh Trương Đình Bằng, trước đó thì những bó củi đó được mẹ anh chất gọn ở bên hông nhà, dựng đứng và tựa vào nhau thành từng chùm. Khi đó, những bó củi đã đè lên trên khu vực nền xi măng có dính máu. Ngoài ra thì thanh củi gỗ dính máu cũng nằm khuất ở trong mặt trong, áp sát về vách tường. Cảnh sát sau đó đã tiến hành thực nghiệm tại hiện trường theo đúng như lời mô tả. Kết quả cho thấy, với vị trí và cách sắp xếp như vậy, các vết máu hoàn toàn bị che khuất tầm nhìn, ngay cả khi đứng ở gần cũng khó nhận ra. Chỉ khi di chuyển toàn bộ bó củi ra ngoài thì vết máu và thanh gỗ dính máu mới lộ rõ. Đây cũng là nguyên nhân lý giải vì sao trong lần kiểm tra căn nhà đầu tiên trước đó, cảnh sát không phát hiện ra dấu vết bất thường nào. Trước tình hình hiện tại, cảnh sát của huyện Lan Khảo đã quyết định huy động thêm lực lượng và triển khai đội cảnh khuyển chuyên dụng để truy tìm tung tích của bà Vương Thường Mai. Theo như kế hoạch ban đầu, căn nhà của bà Vương Thường Mai được lấy làm tâm điểm, từ đó rà soát theo bán kính mở rộng ra các phạm vi lân cận. Tuy nhiên, điều không may là ngay khi công tác chuẩn bị vừa mới hoàn tất thì bầu trời lại bất ngờ kéo mây đen dày đặc rồi mưa lớn đổ xuống kèm theo dông sét diện rộng hơn một giờ đồng hồ. Cơn mưa như chút nước khiến cho đường làng ngập lầy, việc di chuyển khó khăn hơn bình thường và điều đáng nói hơn là cơn mưa kéo dài đã vô tình gây trở ngại lớn cho công tác tìm kiếm. Về nguyên tắc, chó nghiệp vụ chỉ dựa vào mùi phân tử còn sót lại ở trên mặt đất và dấu chân in hẳn để lần theo hướng di chuyển của nạn nhân. Tuy nhiên với lượng mưa lớn đổ xuống thì có khả năng sẽ làm loãng và cuốn trôi đi hạt mùi còn lưu lại, đồng thời xóa nhòa đi dấu in ở trên nền đất mềm. Điều này khiến cho khả năng truy tìm của cảnh khuyển bị giảm xuống đáng kể. Bất chấp điều kiện có phần bất lợi, lực lượng chức năng vẫn triển khai công tác tìm kiếm theo như kế hoạch đã vạch sẵn sau khi cơn mưa ngớt dần. Tuy nhiên sau nỗ lực nhiều giờ liền, họ không phát hiện ra thêm bất kỳ dấu vết nào hữu ích. Việc không tìm thấy dấu vết có liên quan đến bà Vương Thường Mai không khiến cho lực lượng chức năng bỏ cuộc. Họ nhanh chóng chuyển hướng điều tra sang các yếu tố ngoại vi, tập trung vào các mối quan hệ xã hội của nạn nhân cũng như là khả năng về động cơ gây án. Theo như lời xác nhận của anh Trương Đình Bằng, qua kiểm kê kỹ lưỡng, tài sản ở trong nhà hoàn toàn không bị mất mát, từ đó cảnh sát tạm loại trừ khả năng là cướp của. Song song với đó, các thành viên trong tổ điều tra cũng tiến hành phỏng vấn toàn bộ những người dân sống ở quanh khu vực, tuy nhiên kết quả thu được không mấy khả quan. Tất cả mọi người đều khẳng định không nhìn thấy đối tượng có hành vi đáng nghi và cũng không phát hiện ra bất kỳ hiện tượng nào bất thường gần đây. Mặc dù lực lượng chức năng đã nỗ lực rà soát nhưng tính đến thời điểm hiện tại họ vẫn chưa khoanh vùng được bất cứ nghi phạm tiềm năng nào. Áp lực từ phía gia đình của nạn nhân cùng với sự quan tâm sát sao của cấp trên khiến cho gánh nặng đè lên lực lượng điều tra cũng ngày càng lớn. Tuy nhiên, đây thực sự là một vụ án phức tạp. Lý do là bà Vương Thường Mai sống một mình vào thời điểm biến mất, không ai chứng kiến trực tiếp, thời gian xảy ra sự việc cũng không thể xác định được chính xác. Thêm vào đó, suốt quá trình điều tra cho đến lúc này không có bất kỳ manh mối đột phá nào được tìm thấy, kể cả tung tích về bà Vương Thường Mai. Trong lúc vụ án vẫn còn đang bế tắc, cảnh sát chưa tìm được bất kỳ manh mối đột phá nào thì đến chiều ngày 9 tháng 9, cảnh sát của huyện Lan Khảo đã bất ngờ nhận được một tin báo mới, lần này cuộc trình báo đến từ làng Mộc Cần. Theo nội dung trình báo, trong quá trình làm việc tại một lò gạch, công nhân họ Tào đã phát hiện ra ở bên trong buồng đốt có nhiều mảnh xương người lẫn trong tro than. Nhận được thông tin, lực lượng điều tra đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khu vực lò gạch đã lập tức được phong tỏa, toàn bộ hoạt động sản xuất bị tạm dừng. Sau khi làm cho nhiệt độ trong buồng đốt giảm xuống mức an toàn, lực lượng chức năng đã đi vào bên trong để kiểm tra chi tiết. Dưới nền buồng đốt, họ phát hiện ra nhiều mảnh xương lớn và tro than vương vãi, trong đó có những phần vẫn còn mô nhăm nhở. Các đoạn xương sọ, xương đùi, xương cánh tay đã chuyển sang màu đen sẫm. Pháp y đã cẩn thận thu gom toàn bộ xương và mô cháy dở, tiến hành ghép nối. Kết quả phục dựng cho thấy hình dạng của một thi thể người gần như nguyên vẹn nhưng cháy đen. Ngoài việc gom xương và mô cháy dở, trong quá trình khám nghiệm buồng đốt, cảnh sát còn phát hiện ra một vật kim loại nhỏ nằm lẫn trong đống than xám. Vật thể bị ám đen, biến dạng nhẹ nhưng vẫn giữ được cấu trúc hình tròn, khép kín như là một chiếc vòng nhẫn. Pháp y đã cẩn thận thu giữ vật này để giám định vì rất có thể nó là của nạn nhân. Do thi thể đã bị đốt cháy nặng, hình dạng cơ thể gần như biến mất, việc nhận diện trực quan là không thể. Bộ phận pháp y vì vậy mà buộc phải tiến hành phương pháp giám định chuyên sâu. Trước tiên, bác sĩ pháp y đo đạc các chỉ số nhân trắc học từ xương, bao gồm chiều dài của xương đùi, xương cánh tay, kích thước khung chậu và hộp sọ. Kết quả cho thấy đây là bộ xương của một phụ nữ lớn tuổi, khoảng từ 60 cho đến 70, cao khoảng 1m55. Trong quá trình kiểm tra răng hàm, pháp y nhận thấy có nhiều chiếc răng còn nguyên vẹn, nhưng bên cạnh đó, ở hàm dưới cũng xuất hiện rất nhiều dấu vết khung kim loại bị cháy. Vật thể này đã nhanh chóng được xác định là phần còn lại của một bộ hàm giả. Trong quá trình giám định, chuyên viên pháp y nhận thấy một đường nứt dài khoảng 6cm ở vùng trầm. Bờ gãy nhẵn không giống như nứt do nhiệt, cho thấy đây là vết thương xảy ra khi nạn nhân còn sống. Ngay sau khi nhận được báo cáo pháp y chuyên sâu, trực giác nhạy bén đã khiến cho các điều tra viên ngay lập tức liên hệ vụ án này với hồ sơ mất tích mà họ đang thụ lý ở làng Hạ Lăng kế bên làng Mộc Cần. Không chỉ về khoảng cách địa lý gần kề mà còn cả về đặc điểm của nạn nhân, từ độ tuổi, chiều cao cho đến tình trạng mất tích đều trùng khớp đáng kể. Cảnh sát nhanh chóng liên hệ với anh Trương Đình Bằng để hỗ trợ xác minh. Anh Bằng chia sẻ rằng mẹ mình có đeo một chiếc nhẫn cưới ở bàn tay phải, từ đó đến giờ rất ít khi thấy bà cởi ra. Bên cạnh đó, anh cũng xác nhận bà từng đeo hàm giả gần như toàn bộ hàm dưới. Những thông tin mà anh Bằng vừa cung cấp càng khiến nâng cao mối nghi ngờ đối với phía cảnh sát. Ngay sau đó, mẫu DNA từ xương được đối chiếu với mẫu máu của anh Bằng, kết quả khẳng định nạn nhân bị đốt trong lò gạch chính là bà Vương Thường Mai. Vậy là cuối cùng, sau nhiều nỗ lực thì tung tích của bà Vương Thường Mai đã được tìm thấy. Đúng như suy đoán ban đầu của cảnh sát khi họ thu thập được mẫu máu tại phạm vi sân nhà rằng bà đã bị sát hại và phi tang thi thể. Với bước tiến triển này, công tác phá án đã được đẩy lên cao độ, lực lượng chức năng đã bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ các tình tiết đã thu thập được. Trong phiên bản thảo luận tại đồn, các thành viên trong đội điều tra đã nhanh chóng nhận ra những điểm bất thường. Theo đó thì bà Vương Thường Mai mất tích từ nhiều ngày trước, nhưng thi thể lại chỉ được phát hiện trong lò gạch vào ngày 9 tháng 9. Hơn nữa, toàn bộ công nhân đều khẳng định rằng trong suốt thời gian làm việc trước đó, họ chưa từng thấy dấu vết thi thể nào ở trong lò cho đến sáng của hôm phát hiện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trong những ngày mất tích, bà Mai đã được giấu ở một nơi khác và chỉ đến đêm ngày 8 tháng 9 thì thi thể mới được đưa đến lò gạch để phi tang. Lúc này, một thắc mắc lớn được đặt ra với đội điều tra là nơi che giấu bà Mai trước đó là ở đâu và ai là người có điều kiện để làm việc này. Qua quá trình xác minh trước đó, cảnh sát được biết lò gạch nơi phát hiện ra thi thể thuộc quyền sở hữu của ông Triệu Từ Triều, một người dân trong làng. Lò gạch đã hoạt động hợp pháp nhiều năm nay. Tiến hành khai thác thông tin từ ông Triệu và các công nhân, cảnh sát đã nắm bắt được quy trình vận hành của lò gạch diễn ra theo từng mẻ. Mỗi mẻ gạch khi được đưa vào buồng đốt sẽ cần được nung liên tục trong 36 cho đến 48 giờ, tùy theo loại gạch và điều kiện nhiệt độ. Trong thời gian đó, công nhân thay phiên nhau canh lửa, tiếp củi để giữ nhiệt ổn định ở mức cao, giúp gạch đạt được độ chín đồng đều. Khi mẻ nung hoàn tất, lò sẽ được để nguội trước khi mở cửa để lấy gạch ra và chuẩn bị làm mẻ mới. Theo như lịch làm việc thì mẻ gạch gần đây nhất được nung vào ngày 7 tháng 9, đến ngày 8 thì hoàn tất việc lấy gạch ra. Vì vậy mà công nhân không còn duy trì việc canh lửa vào đêm ngày hôm đó như là những đêm trước. Tuy nhiên đến sáng ngày 9, khi anh Tào Vĩ Cường, một công nhân làm việc tại lò gạch đến nơi thì bất ngờ phát hiện ra khói mỏng vẫn bốc ra từ khe cửa buồng đốt, kết quả là phát hiện sự việc. Sau khi khảo sát hiện trường, cảnh sát đánh giá rằng vị trí của lò gạch mang đặc điểm khá hẻo lánh và biệt lập. Lò gạch nằm ở cuối thôn Mộc Cần, bốn phía là ruộng hoang và ao nhỏ, cách khu dân cư chính vài trăm mét. Đường dẫn vào lò chỉ có một lối đất nhỏ, ngoằn ngoèo, hầu như không có người qua lại vào ban đêm. Điều này đã khiến nơi đây trở thành một vị trí lý tưởng để cho kẻ phạm tội lợi dụng mà không lo bị phát hiện. Từ đặc điểm địa hình nói trên, cảnh sát đưa ra nhận định hung thủ có nhiều khả năng là người quen thuộc khu vực. Thêm nữa, với những thông tin thu thập được trước đó, cảnh sát tin rằng không chỉ nắm được đường đi lối lại mà còn biết rõ về đặc thù vận hành của lò gạch, biết được tối ngày hôm qua lò gạch không hoạt động. Từ nhận định trên, cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng nhóm đối tượng điều tra đầu tiên. Trọng tâm ban đầu được nhắm đến là những người thường xuyên ra vào trong lò gạch, bao gồm chủ lò, Triệu Từ Triều cùng với toàn bộ công nhân làm việc tại đây. Cảnh sát đã tiến hành rà soát và xác định danh sách bao gồm 10 người hay lui tới lò gạch. Họ đã lập tức chia thành nhiều tổ, tiến hành điều tra từng người một, đặc biệt tập trung vào thời điểm vào đêm ngày 8 tháng 9. Kết quả kiểm tra cẩn thận cho thấy cả 10 người đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Có người tham dự tiệc tại nhà người quen và ở lại qua đêm, có người thì phải vào bệnh viện chăm sóc người thân đến sáng. Những người còn lại đều đã được gia đình xác nhận là ở nhà vào thời điểm đó, không có hành vi nào bất thường. Mặc dù hướng điều tra ban đầu không mang lại kết quả như mong đợi, cảnh sát vẫn quyết định tập trung mũi điều tra tại khu vực lò gạch nơi hung thủ phi tang thi thể với hy vọng thu thập được manh mối mới. Qua quan sát, cảnh sát đã xác định lò gạch không có cổng, cho nên bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng ra vào mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Từ thông tin do các công nhân cung cấp, cảnh sát biết được nguyên tắc đốt lò gạch truyền thống vốn khá đơn giản. Theo đó, chỉ cần chất củi hoặc than vào cửa đốt, châm lửa và duy trì nhiệt độ bằng cách tiếp nhiên liệu định kỳ. Tường lò dày, giữ nhiệt tốt, một khi đã nóng, lò có thể duy trì sức nóng ở trong nhiều giờ liền mà không cần kỹ thuật phức tạp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ngay cả một người không làm ở trong sừng gạch cũng có thể dễ dàng tự nhóm lửa nếu đã biết sơ qua cách đốt lửa thông thường. Bên cạnh việc khai thác thông tin từ công nhân, cảnh sát đã mở rộng phạm vi điều tra sang khu dân cư ở gần lò gạch nhất. Trong quá trình thăm dò, một người dân họ Đường sống ở cuối khu dân cư nơi con đường dẫn vào lò gạch chia sẻ rằng vào khoảng 2 cho đến 3 giờ sáng của ngày 9 tháng 9, anh có nghe thấy tiếng xe máy phát ra giữa không gian yên tĩnh. Anh Đường kể lại rằng do lúc đó đang nằm ở trong phòng ngủ cho nên không thể quan sát tường tận, cũng không xác định được phương hướng di chuyển chính xác. Tuy nhiên, anh lại nhớ rất rõ âm thanh của chiếc xe đó. Tiếng động cơ vang lên chói tai, không đều nhịp như xe bình thường mà phát ra những tiếng lạch bạch nặng nề giống như là âm thanh của chiếc xe máy bị hỏng ống bô hoặc hệ thống xả. Cảnh sát mặc dù ghi nhận lời khai này nhưng do thông tin còn quá mơ hồ và thiếu cơ sở kiểm chứng, họ cũng chưa thể khẳng định đây là manh mối có liên quan đến nghi phạm hay chỉ là một người qua đường tình cờ vào thời điểm đêm khuya. Tưởng chừng như vụ án rơi vào bế tắc thì lúc này cảnh sát lại bất ngờ nhận được thông tin quan trọng từ anh Trần Viễn Trọng, một công nhân của lò gạch. Anh Trọng cho biết mình vừa sực nhớ đến một chi tiết. Theo lời của anh Trọng thì vào chiều ngày 8 tháng 9, sau giờ tan ca, anh có tình cờ gặp Trịnh Tử Vĩnh, người đồng nghiệp cũ từng làm việc trong lò gạch. Cuộc gặp đã diễn ra trên đoạn đường cách lò khoảng 100m. Khi đó, Vĩnh đã chủ động gọi anh Trọng để hỏi thăm tình hình công việc dạo gần đây. Trong lúc trò chuyện, khi đang nhắc đến chuyện sản xuất lò gạch, anh Trọng đã tiết lộ về Vĩnh rằng tối nay lò không đun mẻ gạch nào. Chi tiết này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của lực lượng chức năng. Theo như những gì mà Trọng cung cấp thì Trịnh Tử Vĩnh rõ ràng biết rằng tối đó lò không hoạt động. Thêm nữa, với việc từng làm công nhân tại lò, Vĩnh chắc chắn thông thạo địa hình nơi này. Khi tiến hành điều tra mở rộng về Trịnh Tử Vĩnh, họ lại càng cảm thấy bất ngờ khi biết được hóa ra Trịnh Tử Vĩnh là một trong những người hàng xóm sống giáp với nhà nạn nhân Vương Thường Mai. Sự trùng hợp bất ngờ trên đã lập tức đặt anh ta vào diện đối tượng tình nghi lớn. Sau khi thảo luận, nhóm cảnh sát đã quyết định di chuyển đến nhà của Trịnh Tử Vĩnh để điều tra chi tiết. Khi vừa đến nơi, họ đã bất ngờ chứng kiến cảnh Trịnh Tử Vĩnh và anh Trương Đình Bằng, con trai của bà Vương Thường Mai đang cãi nhau kịch liệt ngay giữa đường. Hai bên đứng sát mặt, lớn tiếng qua lại, thậm chí còn có vẻ như sắp lao vào đánh nhau. Thấy tình hình căng thẳng, cảnh sát đã chuẩn bị bước đến can thiệp thì bất ngờ một người phụ nữ chạy xe máy từ xa chạy tới, vội vàng dừng lại và chen vào giữa để can ngăn. Người này nhanh chóng được xác nhận là cô Trương Hồng Muội, vợ của Trịnh Tử Vĩnh. Nhưng điều khiến cho cảnh sát chú ý không chỉ là dừng lại ở tình huống đánh nhau của Bằng và Vĩnh mà còn nằm ở chiếc xe mà cô Trương Hồng Muội vừa mới điều khiển. Họ nghe rõ tiếng động cơ phát ra, âm thanh lạch bạch, nặng nề, không đều nhịp, bô xe còn nhả ra luồng khói đen xịt. Chi tiết này y hệt với mô tả của anh Đường, một người sống ở gần lò gạch từng cung cấp ở trong cuộc thăm dò ngoại vi của cảnh sát trước đó. Cảnh sát đã lập tức tiến hành tra hỏi cả hai bên để làm rõ nguyên nhân vụ cãi vã. Qua tra hỏi, họ biết được sự việc bắt nguồn từ chuyện nước thải từ chuồng lợn của nhà anh Bằng tràn ra, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhà Vĩnh. Vì bức xúc, Vĩnh đã lên tiếng yêu cầu phải xử lý, thậm chí là sẽ kiện lên chính quyền. Anh Bằng vốn đang đau buồn vì chuyện mẹ mình mất tích, hàng xóm chẳng những không thông cảm mà còn đòi làm lớn chuyện nên tức giận xảy ra đôi co. Khi được hỏi kỹ hơn thì anh Bằng cho biết việc nuôi heo và nước thải tồn đọng vốn đã diễn ra từ lâu, trước đây Vĩnh chỉ nhắc nhở rồi thôi, tuy nhiên lần này thì lại đột nhiên quyết liệt hơn hẳn, dường như là có ý muốn đẩy sự việc lên căng thẳng. Từ thông tin mà anh Bằng cung cấp, cảnh sát nhận ra giữa Vĩnh và gia đình nạn nhân hóa ra là vốn tồn tại mối bất hòa âm ỉ. Trong cuộc trao đổi với phía cảnh sát, Trịnh Tử Vĩnh thừa nhận đúng là có tồn tại mâu thuẫn với gia đình của bà Vương Thường Mai liên quan đến chuyện nước thải chuồng lợn. Đồng thời cũng xác nhận việc gặp gỡ anh Trần Viễn Trọng ở gần lò gạch hôm 8 tháng 9, nhưng khẳng định đó chỉ là tình cờ và phủ nhận hoàn toàn có liên quan đến vụ án. Khi được hỏi về hành tung vào đêm ngày 8 tháng 9, Vĩnh bắt đầu tỏ ra bối rối, ấp úng, mất tự nhiên. Sau một hồi vòng vo, anh ta khai rằng mình chỉ ở nhà sau bữa tối và không đi ra ngoài. Tuy nhiên, lời khai này đã ngay lập tức bị bác bỏ khi cảnh sát lấy lời chứng từ vợ của anh Vĩnh, cô Trương Hồng Muội. Cô Muội cho biết vào khoảng 10 giờ đêm ngày hôm đó, chồng mình một mình rời nhà, bảo cô là đi có việc và mãi đến sáng ngày hôm sau thì mới quay trở về. Lời khai mâu thuẫn khiến cho cảnh sát tin rằng Vĩnh đang cố tình che giấu điều gì đó. Trước biểu hiện khả nghi và lời khai gian dối, cảnh sát đã quyết định triệu tập Trịnh Tử Vĩnh đến đồn để tiến hành thẩm vấn chuyên sâu. Dưới áp lực thẩm vấn căng thẳng cùng những câu hỏi sắc bén của các điều tra viên, tâm lý phòng thủ của Trịnh Tử Vĩnh đã dần sụp đổ. Anh ta lúng túng, lời nói rời rạc, liên tục dùng tay lau mồ hôi đổ ra trên mặt. Chỉ sau vài giờ, trước những phân tích logic không thể chối cãi và sự đè nặng tâm lý từ phía điều tra viên, Trịnh Tử Vĩnh cuối cùng đã gục đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đối với bà Vương Thường Mai. Trịnh Tử Vĩnh khai rằng hai gia đình vốn là hàng xóm lâu năm, trước đây quan hệ cũng khá thân thiết. Tuy nhiên, mọi chuyện đã bắt đầu rạn nứt từ khoảng hơn một năm trước khi bà Vương Thường Mai xây chuồng nuôi lợn ở phía sau vườn nhà. Nhà của Vĩnh nằm kế ở bên tay phải của nhà bà Mai, nhưng cũng không phải kiểu ngay sát bên mà là nằm ở phía sau. Muốn đến nhà Vĩnh thì phải đi qua một lối nhỏ dài khoảng 10 mét chạy sát với đất vườn nhà bà Mai. Khu vườn ở phía sau nơi bà Mai xây dựng chuồng lợn lại giáp trực tiếp với mặt trước của nhà Vĩnh. Điều này khiến cho gia đình Vĩnh hứng chọn mùi hôi thối từ chuồng nuôi, nhất là khi có gió thổi hướng lên. Về vấn đề này, Vĩnh đã nhiều lần phàn nàn, nhưng bà Mai vẫn tỏ ra thờ ơ, còn biện hộ rằng biết bao nhiêu hộ dân ở nông thôn cũng gặp phải tình huống giống như nhà mình và nhà Vĩnh, họ vẫn sống sờ sờ ra đó thôi. Bà Mai bảo với Vĩnh rằng là con nhà nông nhưng lại không thể chịu được mùi hôi từ chất thải là quá tệ. Vĩnh vốn cũng nể tình chòm xóm, biết nếu như bắt bà Mai ngừng nuôi lợn thì là chuyện khó bởi vì gia đình mình cũng là một hộ chăn nuôi. Thế nên, Vĩnh chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở bà Mai chú ý vệ sinh hơn để giảm bớt mùi hôi, nhưng tình hình mãi mà vẫn không cải thiện được là bao. Trịnh Tử Vĩnh cho biết mâu thuẫn đã trở nên căng thẳng trong vòng 2 tháng gần đây, nguyên nhân bởi vì bà Vương Thường Mai tăng số lượng heo nuôi lên đáng kể, lại toàn là heo thịt, được ăn cám đậm đặc, khiến cho mùi hôi thối nặng hơn gấp nhiều lần so với trước. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở đó, nước thải chăn nuôi không được xử lý đúng quy trình mà bà Mai cứ để chảy thẳng ra khu đất trống ở phía sau, chính là mảnh vườn tiếp giáp trực tiếp với mặt tiền của nhà Vĩnh. Chất thải rắn lẫn lỏng trộn thành những bãi nhầy nhụa, bốc mùi nồng nặc, ruồi nhặng bu đầy. Muốn vào nhà Vĩnh, buộc phải đi theo con đường nhỏ sát ở bên cạnh khu vườn này, khiến ai đi ngang qua cũng phải chứng kiến cảnh tượng dơ bẩn. Vĩnh khai rằng nhiều lần đi làm về, đói bụng mà ngửi thấy cái mùi đó, mình muốn nôn ngay tại chỗ, cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống. Mùi hôi thối ấy không chỉ mất vệ sinh mà còn mất mỹ quan, khiến cho hàng xóm xung quanh cũng dần ngại đến chơi và thăm nhà Vĩnh. Đỉnh điểm là vào ngày 31 tháng 8, con trai nhỏ của Vĩnh trong lúc chơi đùa đã vô tình trượt chân ngã xuống đúng bãi nước thải này. Tức giận, Vĩnh đã sang nói chuyện nhưng bà Mai đã không nhận sai, lại còn đổ lỗi rằng do con trai Vĩnh tự ý chạy sang phần đất vườn nhà bà. Hôm đó, cả hai đã lời qua tiếng lại với nhau, vợ Vĩnh là Trương Hồng Muội về nhà đúng lúc cho nên can ngăn Vĩnh bình tĩnh lại. Nghe lời vợ, Vĩnh trở về, tuy nhiên thì trong lòng vẫn còn hậm hực. Chiều ngày 1 tháng 9, sau khi đi nhậu về, men rượu trong người khiến cho Trịnh Tử Vĩnh lại càng thêm bực tức khi nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn và mùi hôi thối ngay trước mặt. Trong cơn nóng giận, Vĩnh bước sang nhà bà Vương Thường Mai để nói cho ra nhẽ lần nữa. Lúc này, bà Mai đang luẩn quẩn phơi củi ở trong sân. Vừa thấy Vĩnh xuất hiện, bà đã tỏ vẻ khó chịu, hỏi thẳng Vĩnh là sang đây để làm gì nữa. Nhận ra Vĩnh đang say, bà gạt tay xua đuổi, nói không tiếp chuyện với kẻ say xỉn lè nhè. Vĩnh cố gắng giữ giọng, nói rằng mình vẫn còn đủ tỉnh táo để trao đổi. Vĩnh yêu cầu bà Mai phải xây bể tự hoại để chứa nước thải hoặc là ngừng nuôi lợn. Đáp lại lời của Vĩnh, bà Mai tỏ vẻ ngang ngược, cho rằng đất đai là của mình, muốn làm gì thì làm, còn bầu không khí là của chung, đâu phải của riêng nhà Vĩnh. Vĩnh đe dọa sẽ đưa chuyện này lên chính quyền, bà Mai không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại còn nhấn mạnh rằng mình có quen biết với lãnh đạo xã nên cho rằng Vĩnh có kiện cũng vô ích. Cuộc tranh cãi đã trở nên căng thẳng khi mà Vĩnh dọa đánh, nhưng bà Mai thì lại thách thức, buông lời mỉa mai rằng Vĩnh chỉ giỏi lớn tiếng nhưng không dám làm gì. Bị kích động, lại đang trong cơn say, Vĩnh mất kiểm soát. Vĩnh nhìn thấy một thanh củi keo chắc nặng đang dựng bên cạnh, liền chộp lấy và đập mạnh từ phía sau vào đầu bà Mai, cú đánh chí mạng khiến cho bà loạng choạng rồi đổ gục xuống sân. Thấy bà vẫn còn cử động yếu ớt, Vĩnh lại tiếp tục vung củi đánh thêm nhiều nhát cho đến khi bà nằm bất động. Chỉ cho đến khi cơn giận dần nguôi thì Vĩnh mới nhận ra mình đã gây ra tội ác nghiêm trọng. Hoảng hốt, hắn bỏ thanh củi sang một bên, nhìn thi thể nằm bất động ở dưới đất rồi quay đầu đi. Về đến nhà, Trịnh Tử Vĩnh chui vào trong phòng tắm, ngâm mình trong nước lạnh gần một giờ đồng hồ thì mới tỉnh trí hoàn toàn. Khi hơi men tan dần, ý nghĩ về việc thi thể của bà Mai vẫn còn nằm giữa sân nhà khiến cho Vĩnh bấn loạn. Đêm khuya ngày hôm đó, Vĩnh lén lút ra khỏi nhà, Vĩnh mang theo một bao dệt lớn, quay lại sân nhà bà Mai. Vĩnh nhét thi thể của bà vào trong bao, buộc chặt miệng rồi dựng lại đống củi ở quanh hiện trường nhằm che đi vết máu chảy ra từ vết thương. Sau đó, Vĩnh khóa cửa nhà bà Mai từ bên ngoài. Vĩnh chở bao xác đến cuối làng, nơi có chuồng trại bỏ hoang đã lâu. Tại đây, Vĩnh kéo bao xuống hố rồi lấp kín. Những ngày sau đó, Vĩnh vẫn sinh hoạt bình thường, thậm chí còn tham gia cuộc tìm kiếm bà Mai cùng với hàng xóm như không có chuyện gì xảy ra. Vĩnh luôn theo dõi sát sao quá trình điều tra của cơ quan chức năng, hàng ngày thắp nhang cầu nguyện không ai phát hiện ra mình. Tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng vào sáng ngày 8 tháng 9, trong một cuộc trò chuyện với người cùng thôn, Vĩnh nghe thấy người này nói rằng ngày mai sẽ ra chuồng trại bỏ hoang ở cuối thôn để lấy phân hoai về bón rau. Vì thi thể bỏ ở đây, Vĩnh chột dạ, sợ bị phát hiện. Chiều ngày hôm đó, Vĩnh lững thững đi dạo ở quanh làng để tìm một nơi phi tang khác an toàn hơn. Khi đi ngang qua làng Mộc Nhiên ở bên cạnh, hắn vô tình lại gặp lại người đồng nghiệp cũ từng làm ở lò gạch. Trong lúc trò chuyện có nhắc đến công việc ở lò, người đồng nghiệp nói rằng tối nay lò không có ca nung gạch. Câu nói bất ngờ ấy lại khơi dậy trong đầu Vĩnh một ý nghĩ táo bạo rằng sẽ thiêu hủy thi thể trong lò gạch để xóa dấu vết. Đêm ngày hôm đó, khi cả nhà đã ngủ say, Vĩnh lén quay lại chuồng trại bỏ hoang, kéo bao thi thể từ dưới hố phân lên. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến cho Vĩnh suýt nôn, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Buộc chặt bao xác lên trên xe máy rồi âm thầm trở sang lò gạch ở làng Mộc Cần. Nhờ từng làm việc ở đây trước kia, Vĩnh quen thuộc với quy trình vận hành lò. Vĩnh nhóm lửa, bỏ thêm củi vào buồng đốt rồi ngồi canh lửa suốt vài giờ liền để chắc chắn thi thể đã bị cháy. Khoảng rạng sáng, khi nhiệt độ lò đã hạ bớt, Vĩnh lái xe máy về nhà. Chiếc xe mà Vĩnh sử dụng ngày hôm ấy bị hỏng ống bô nên phát ra tiếng lạch bạch khác thường. Vĩnh khai rằng vào ngày gây án, vợ con mình tình cờ không có ở nhà cho nên mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Còn đêm phi tang trong lò gạch, vợ có hỏi chuyện khi thấy chồng ra ngoài đêm khuya, nhưng Vĩnh chỉ nói là có việc bận, không giải thích gì thêm rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi ghi nhận lời khai chi tiết từ Trịnh Tử Vĩnh, cảnh sát đã quay lại nhà bà Vương Thường Mai để kiểm chứng thực tế. Qua quan sát hiện trường, họ thấy nhận định của Vĩnh về tình trạng môi trường quả thực là không sai. Khu vườn phía sau nhà bà Mai rộng nhưng hoàn toàn không có rào chắn, hệ thống chăn nuôi được thiết kế tạm bợ, chất thải từ chuồng lợn được dẫn thẳng ra ngoài bằng một đường ống thô sơ chảy trực tiếp xuống đất mà không qua bất kỳ bể chứa hay hệ thống xử lý nào. Phân lợn và nước thải đọng lại lâu ngày khiến nền đất nhão nhoét, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Mảnh vườn này lại nằm ngay sát lối đi nhỏ dẫn vào nhà của Vĩnh. Mỗi lần đi qua, không chỉ phải chịu mùi khó chịu mà còn nhìn thấy cảnh tượng chất thải lềnh bềnh, trông rất mất vệ sinh. Những căn hộ ở gần nhà bà Mai cũng bị ảnh hưởng bởi mùi hôi khó chịu, nhưng nhà Vĩnh là nơi bị ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng nhất. Đặc biệt là khi có gió thổi theo hướng từ vườn nhà bà Mai quét lên phía bên trên. Tại phiên tòa xét xử, tòa án nhận định vụ án xuất phát từ mâu thuẫn sinh hoạt giữa hai hộ dân có liên quan đến vấn đề về vệ sinh môi trường. Việc chăn nuôi của nạn nhân thiếu bể chứa xử lý, nước thải xả thẳng ra vườn, bốc mùi hôi thối, lâu ngày gây bức xúc cho Trịnh Tử Vĩnh, dẫn đến xung đột và tội ác. Tuy nhiên, dù nguyên nhân từ tranh chấp dân sinh, hành vi của Trịnh Tử Vĩnh vẫn bị đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi xem xét toàn bộ tình tiết vụ án, cuối cùng Trịnh Tử Vĩnh bị lãnh án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời, đồng thời cũng phải bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân. Đây là vụ án cho thấy cách một mâu thuẫn sinh hoạt nhỏ kéo dài mà không được giải quyết đúng cách đã tích tụ thành thù hận và dẫn đến tội ác nghiêm trọng. Nó cũng phản ánh thực trạng thiếu ý thức vệ sinh môi trường ở nông thôn có thể trở thành nguồn gốc tranh chấp nguy hiểm. Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh về việc cần phải kiềm chế cảm xúc, tìm giải pháp hòa giải thay vì nóng giận, chi phối và gây hậu quả không thể cứu vãn. Còn các bạn thì nghĩ như thế nào về mâu thuẫn giữa hung thủ và nạn nhân ở trong vụ án này? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.